Chương 1589, ngươi dài một thước, ta sâu một trượng. Canh thứ ba, kết thúc công việc không chỉ là mặt kiếng nghiền nát, liền hai bên thông đạo đều bị đánh nát bấy, tuy là toàn bộ B phòng ở lúc này rộng mở trong sáng, nhưng là chúng ta phải đối mặt cũng là tính bằng đơn vị hàng nghìn cường lực quái vật. Những quái vật này đều là cưới hát sắc bạch cốt địa hành long bạch cốt kỵ sĩ, từng cái diện mục khả tăng, tuy là phẩm cấp chỉ có ác ngộng cấp, nhưng là thuộc tính cùng đẳng cấp là quá áp chế hắc cám cốt long kỵ binh đẳng cấp, 280 cấp phẩm cấp, ác ngộng. Cấp B lượng máu, 40.000 vật lý công kích lực, 6.072.000 lực phòng ngự vật lý, 540.000 phòng ngự ma pháp lực, 40.000 kỹ năng, hoành tạo thiên quân, lửa giận đấu súng, trùng kích đâm quái vật giới thiệu. Hắc ám cốt long kỵ binh là an nghỉ với minh long ổ huyệt dũng giả thi thể và cốt long thi thể nhận được minh vực cường đại tà ác lực lượng triệu hoán sau đó hình thành sinh vật. Chúng nó đã sớm mất đi lương tri, cũng không có bất luận cái gì năng lực suy nghĩ, nhìn kỹ tất cả. Người xâm nhập là địch. Kỳ thực, có thể gặp được đến mãnh liệt như vậy ác ngộng cấp quái vật ở dữ liệu của ta bên trong, nhưng là ta không thể nào đoán trước chính là, những quái vật này cừu hận lại là phiêu hốt bất định. Một đầu quái vật cừu hận lại là ở ta và băng vũ vô ưu trong lúc đó qua lại bơi. Ta minh bạch, muốn hư thức ăn, như vậy du ly bất định cừu hận ý nghĩa mặc dù là ta điên cuồng phát ra, cũng chưa chắc kéo ở cừu hận. Càng làm cho người ta khó tin là, lúc này bảo bối cũng bị vội vã rơi vào trên mặt đất, trên đỉnh đầu cũng toát ra phi hành lệnh cấm, không cách nào bay lên. Ý thức được sự tình không ổn, ta rít lên một tiếng. Quang gia chân long múa chỉ thấy cái này khống chế kỹ năng vừa mới tung, một cái hun nở dê hổ vô cùng kim sắc cự long rất mau ra hiện tại ta quanh thân, tứ ngược vòng vo một tuần sau, đem chu vi mảng lớn hắc ám cốt long kỵ binh đều chấn được nằm trên đất, đều chạy xa một điểm bảo bối chiếm được mệnh lệnh của ta, bắt lại băng vũ không sầu eo, chạy xa. Lúc này cũng không phải là phát triển có ái tinh thần thời điểm, bằng vào ta trước mắt trang bị trình độ, gánh vác những thứ này cốt long kỵ binh dư giả. Dù sao toàn thân sinh ra 5 món địa thần cấp trang bị cùng một món thiên thần cấp thánh khí, thuộc tình hầu như tăng lên gấp đôi, nhưng là băng vũ vô ưu cũng không có thay đổi quần áo, căn bản là không cách nào chống cự được như vậy tàn phá. Nghe được ta la lên, độc luyến thu vũ đã liều chết xông tới tu bổ vị, tuy là của nàng trang bị như cũ so với ta khiêm tôn sắc một bậc, nhưng là hiện nay cũng là số rất ít có thể gánh nổi người chơi. Dù sao cũng là một bộ đầy đủ linh hồn chiến khí cấp thánh khí ra thân, nhưng là, ta chuyện lo lắng nhất vẫn là xảy ra, bọn người kia tuy là đã chúng ta và độc luyến thu vũ mãnh liệt như vậy công kích, thậm chí có chút tên lượng máu rơi ngoại hạng nhanh, nhưng là cừu hận của bọn chúng cũng không đều là hoàn toàn tập trung ở tại trên người của chúng ta, một bộ phận lớn quái vật cừu hận đều tập trung ở tại phía sau của chúng ta rất xa các chiến hữu trên người phi thường khủ kết là, ta không phải cự nhân. Cơ thể của ta không có một bức tường độ rộng, ta không có cách nào ngăn trở bọn người kia dường như vỡ đê trùng kích. Rất nhiều hắc ám cốt long kỵ binh đã theo ta và độc luyến thu vũ bên người quên quá khứ, xông về chúng ta hậu phương lớn ta biết, các đồng đội xong, đi bây giờ vi cùng thao tác gì gì đó kỳ thực đã vô dụng, tình huống như vậy xuất hiện chính là ở mạnh mẽ vô cùng miễn cưỡng an. Chúng ta trang bị, không hề có đạo lý đáng nói nếu như bảo bối còn có thể vùng này phi hành. Như vậy chí ít nàng có thể cứu vớt 4 người đồng đội, nhưng là bây giờ, dường như liền nàng sinh tồn được tỷ lệ đều cực kỳ bé nhỏ, vì vậy, dưới tình huống như vậy, ta chỉ có thể làm ra chật vật quyết định, trực tiếp đối với bảo bối sử dụng triệu hồi thuật. Bảo bối là một có đại trí tuệ tiểu yêu tinh, biết việc đã đến nước này cũng vô pháp cứu lại, cực kỳ nghe lời trở về đến rồi ta tinh linh không gian. Sau đó, ta thấy tổ đội trong kênh nói chuyện, các đồng đội ảnh chân dung một tên tiếp theo một tên ảm đạm rồi. Nước ngập lạc thiên quấn quýt cực kỳ, quá ghê tởm, ác ma liêm đao triệu hoán làm lạnh, thiên tước ảnh ma thật không có thể gánh á ta than thở, hết cách rồi, thiên tước ảnh ma vốn cũng không phải là loại hình phòng ngự sủng vật. Bên trong cái, mọi người treo cũng không cần bắt đi, đến khi tử vong vẫn hơi thở đọc được một khắc cuối cùng, khiến nó mạnh mẽ đem mọi người sống lại đi, ma giờ phúc. Loại này kỳ quái tình trạng vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Huyết diệt cũng khó bạo thô tục, ma giờ phúc, lão tử cao thấp cũng phải làm một bộ thần trang. Cái này cờ mở nở qua cố hết sức ta cười nói, lao đệ đừng buồn bực, các lộ hủy chữa ra khỏi minh long ổ huyệt, ta cao thấp cho đội chúng ta ngũ đều bổ sung một cái trang bị. Huyết diệt cũng bất đắc dĩ nở nụ cười, chỉ có thể như vậy, Ai, ta còn muốn với ngươi cái này cọ điểm kinh nghiệm đây, hiện tại không vui, ngươi và lão tỷ chơi vui vẻ một điểm, ta đi cấp di làm mì ý ăn. Tiểu Lạt Tiêu nhất thời bắt quái, hế xem ý tứ này, huyết ca ngươi đã tờ hờ ủ giờ nờ rồi hả, đừng nói là huyết diệt, tất cả mọi người xấu hổ. Phỉ Nhi tức giận nói, tiểu cây ớt rẻ đặt một chút, cái gì tờ hờ ủ giờ nờ, rõ ràng là đẩy ngã mà, tiểu huyết, đứng đầu không ngoài rồi hả mọi người toàn bộ phun huyết. Huyết diệt mặt đỏ nóng lên, nói cũng không trôi chảy, bên trong gì, không, không có đây, ta bây giờ đang ở gì trong nhà đây, nàng ấy bên đang cùng Tô Miên tỷ, pháo hoa, ạt nồn bọn họ vào phó bản hiện tại mới vừa rõ ràng hết người thứ 2B, đều đói gần chết đây. Phỉ Nhi nói, ai, cho nên nói à, đôi khi ta thực sự là không phải chủ trương các ngươi thành thật khi dễ tiểu phi cùng huyết diệt, như vậy chịu không nói, còn có bản lĩnh. Còn biết nấu cơm gì gì đó, các ngươi không có việc gì liền khi dễ người ta là một loại phạm tội. A ta và huyết diệt đều bị mỹ nữ lao bảng cảm động. Phỉ Nhi tỷ, ngài thánh minh. Phỉ Nhi lời nói rất nhanh lại quanh co, bất quá nói đi thì nói lại, chúng ta không xuống địa ngục, người nào xuống địa ngục đâu, một phen nhạo báng võ thuật, chúng ta cũng không có quên lui về phía sau chậm rãi rời đi. Hắc ám cốt long kỵ binh đối với ta cùng độc luyến thu vũ thương tổn hầu như với cú lét. Dù sao trang bị chất lượng ở nơi này bày đây, chúng ta bây giờ phải làm là đến gần vô hạn chiến hữu của chúng ta. Nếu như vậy, đến khi bọn họ bên trong có người đứng dậy sống lại, ta bỏ rơi một cái chân long khiên không đúng còn có thể trì hoãn một cái bọn họ tử vong. Hơn nữa, cũng khó nói sau một tiếng, chúng ta có thể đem cái này một mảnh quái vật toàn bộ diệt sạch cũng khó nói. Nhưng là, để cho ta nghĩ không tới là, bảo bối nha đầu kia cư nhiên không nghe lời. Ở của nàng triệu hoán làm lệnh vừa mới qua đi trong nháy mắt, nàng đã xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Giờ khắc này, ta cắn răng nghiến lợi nói, nha đầu chết tiệt kia, ai cho ngươi đi ra, một phần vạn treo treo ta còn chưa nói xong, hai mắt đều trừng trực, cợt mờ nờ, bảo bối bây giờ thuộc tính cũng quá bất hợp lý đi. Bảo bối đẳng cấp, 244 cấp loại hình, trưởng thành hình tinh linh phẩm cấp, cấp độ trung thành, 100% độ thân mật, 100% thuộc tính ngăn hồ sơ, lực lượng, 25 trí lực, 40 mẫn tiệp, 32 thể chất, 35 lượng máu, 53,000 ma pháp công kích lực, 6,000-7,500 lực phòng ngự vật lý, 80,000 phòng ngự ma pháp lực, 9,000 tỷ lệ bạo kích, 73% kỹ năng, đơn thể ma pháp, băng tỷ hệ nở thuật, hỏa cầu thuật, cơn lốc thuật, vận thạch thuật, liệt băng tỷ hệ nở, lôi điện, băng chi kiếm, hàn băng cầm cố. Quần thể ma pháp, bạo phong tuyết, hỏa diễm điệu van, lôi động cửu thiên, lưu tinh hỏa vũ, long quyển phong bạo, núi đao biển lửa, vô tận hải hét dài, hắc tử tia sáng. Dương dực chi vũ trạng thái ma pháp, nguyên tố chi khiên, tâm như chỉ thủy, đại địa phần mộ bỏ lệnh cấm kỹ năng, ma ngữ chặn ẩn giấu kỹ năng, không biết phong tuyết mê trợ, băng ngữ dụng hoặc cái này thuộc tính so với nàng phía trước lại điên cuồng tăng lên một cái khối lớn, phòng ngự thuộc tính đều gấp bội. Hơn nữa thuộc tính ngăn hồ sơ đã ở đề thăng, nhìn ta vẻ mặt ngạc nhiên, bảo bối không có gì lạ nói, đừng như vậy giật mình, ngươi dài một thước, ta sâu một trượng, tiểu tử, ngươi vĩnh viễn ở lao nương trưởng khống bên trong. Những lời này rất có nội hàm, độc luyến thu vũ sau khi nghe được cười đến đau bụng, bảo bối à, Ninh Khả không lâu được một thước, ngươi cũng dài không được một trượng, trừ phi hai người các ngươi đều là cự nhân. Bảo bối nước mắt giàn rùa, ô ô, nói sai. Nói sai ta nhanh lên làm sáng tỏ, bảo bối ý tứ ta hiểu, theo ta trang bị tài nghệ tấn trước, bảo bối năng lực cũng sẽ đề thăng, ta tăng lên càng nhanh, ngươi cũng sẽ tăng lên càng nhanh, đúng không, tiếp lấy ta bậc thang, bảo bối nhanh lên đang sắp nói, ân ân, không sai, đến khi ca ca ngươi mặc bên trên một bộ ám long sáo trang sau đó, ta khẳng định còn sẽ có tăng lên trên diện rộng. Bảo bối nói xong câu đó sau đó khuôn mặt sắc lại thay đổi, a ta lại nói sai, ô ô ô. Tỷ tỷ ngươi cái gì đều không nghe chứ, độc luyến thu vũ cười nhạt, ta cái gì đều nghe, bảo bối, hiện tại tất cả mọi người treo, chúng ta nói tương đối tự do, ngươi lừa gạt không dối gạt ta đều không sao, ta đã nhìn ra, ngươi thương hắn, đúng không, bảo bối ngẩn ra, giờ khắc này, hai cái mỹ nữ nhãn thần giao một cái hối, bảo bối rất nhanh thì ở hạ phòng, không hề nghi ngờ, bảo bối mặc dù có cường đại chuẩn, thân thể. Nhưng là nàng tâm trí bên trên dù sao không có độc luyến thu vũ như vậy thành thục, thời khắc này giao phong, nàng hoàn toàn ở thế yếu. Vì vậy, nàng chỉ có thể gian nan nói ra khỏi chân tướng. Được rồi, tỷ tỷ, ta yêu hắn, phi thường yêu, không phải Á Vu Tĩnh Tĩnh, cây ớt cùng ngươi. Bảo bối trong lời nói như cũ mang theo phản kích dí tứ, bởi vì nàng cũng điểm thấu Độc Luyến Thu Vũ. Độc Luyến Thu Vũ ngược lại là rất trầm ổn, không chút hoang mang quăng ra khiên kiếm nộ toàn, thừa dịp một đám quái vật bị đánh lảo đảo, thản nhiên nói, nếu như ngươi là sừng sắt vai trò, đến khi bọn họ sau khi tốt nghiệp, nhanh lên hiện thân gặp lại đi, bằng không, ngươi sẽ bức điên rồi Linh Khả. Nếu như ngươi chính là cái này thế giới tồn tại, ngươi không thể chết được, muốn vẫn sống sót, bằng không ngươi sẽ bức tử Linh Khả. Bảo bối khuôn mặt sắc có chút tái nhợt, lắc đầu nói, đây không phải là ta nghĩ muốn kết quả. Ngươi nghĩ nhiều lắm, bảo bối. Độc Luyến Thu Vũ nói, cũng không phải là chuyên nhất thủ tình nam nhân, chính là tốt nhất bầu bạn. Có thể dùng chính mình sinh mệnh đi bảo vệ mình nữ nhân yêu mến, nam nhân như vậy mới là đáng giá nhất có. Linh Khả không tính là chuyên nhất, thậm chí bị rất nhiều người lên án vì hoa tâm đại la bậc, nhưng là hắn thì có một chút chỗ tốt, hắn nguyện ý vì nữ nhân mình yêu thích liều mạng, hơn nữa, hắn dùng chính mình hành động thực tế chứng minh rồi điểm này. Ta nghĩ, ngươi bình thường theo chúng ta đợi thời gian dài như vậy, ngươi nên nghe các nàng đã nói với ngươi việc này chứ. Bảo bối hít sâu một hơi thở, tỷ tỷ, hôm nay ngươi tại sao muốn cùng ta nói những thứ này ha ha, bởi vì ngày hôm nay vừa lúc có cơ hội này, nhìn một cái, đầy đất khả ái tiểu thi thể N.